như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Tuy rằng trong lòng ám chỉ không thể sinh khí, nhưng gặp gỡ loại sự tình này còn có thể tâm thái bình thản cười ha hà. Quản chi là cả người mạo hiểm Phật khí cười mặt Phật Di Lặc chuyển thế. Có như vậy vài giây, Quý Minh Thư còn phi thường muốn đem di động dỗi thượng Sầm Sâm mặt. Làm hắn xem hắn kia kinh thế Bạch Liên bạn gái cũ là như thế nào, kỵ nữ khí đầy trời làm yêu. Nhưng cận tồn một tia lý trí nói cho nàng, nếu Sầm Sâm nói qua sẽ không lại lưu luyến từ trước. Kia nàng liền không nên vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo với hắn. Không chuẩn Lý Văn Âm chính là đoan chắc nàng tính tình táo bạo sẽ cùng Sầm Sâm nháo. Cố ý xử như vậy nhất chiêu ly gián bọn họ phu thê cảm tình. Lúc này đang chờ xem nàng trò hay đâu. Đối không sai chính là như vậy. Không thể trúng kế, tuyệt đối không thể trúng kế. Nhưng là thật sự hảo sinh khí nga. Quý Minh Thư cầm lấy gối dựa, buồn một lát đầu, rồi sau đó lại cộp cộp cộp mà đá văng Sầm Sâm. Buông hai chân ngồi thẳng thân thể, cả người đều thở hồng hộc, ở phát hỏa cùng chất vấn bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Ngày thường Quý Minh Thư luôn là trực lai trực vãng, nhưng một khi đề cập Lý Văn Âm này đối thủ một mất một còn. Nàng liền cùng si ngốc dường như, luôn có rất nhiều canh cánh trong lòng không thể nói ra ngoài miệng. Bên ngoài tiểu học còn chưa tới tan học thời gian, nhưng phụ cận tiểu điếm đều khai trương, tiểu bán hàng rong nhóm đẩy xe cũng ở lục tục ra quán. Dừng xe, Quý Minh Thư bỗng nhiên hô thanh, nhìn bên ngoài tiểu quán nói, ta đói bụng, tài xế Cơ Linh, lập tức nói tiếp, phu nhân, người muốn ăn cái gì? Ta đi xuống mua. Quý Minh Thư, không cần, ta chính mình đi. Vừa xuống xe, Quý Minh Thư liền lập tức đi hướng dầu chiên tiểu quán. Muốn phân gà liễu, dầu chiên tiểu quán cùng văn phòng phẩm cửa hàng giống nhau. Là tiểu trung đại sở hữu trường học giáo ngoại sinh hoạt tiêu xứng. Trừ bỏ tăng cao giá cả cùng dán ở trên xe mã QR. Hết thảy đều là trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng. Người bán hàng rong động tác ma lưu. Từ thiết bàn gấp chút gà liễu thượng cân. Kẹp nhiều chút, lại từ nhỏ cân thượng kẹp lên hai khối nhẹ nhàng run lên. Ném hồi thiết bàn, hắn này một loạt thành thạo mà lại không coi ai ra gì thao tác phảng phất là ở nói cho Quý Minh Thư. Hết hy vọng đi, ta tiểu quán không thể dùng mỹ mạo mua đơn. Kỳ thật Quý Minh Thư là từ cao nhị mới bắt đầu nghiêm khắc khống chế ẩm thực. Nàng khi còn nhỏ cũng thực thích ăn rác rưởi thực phẩm. Sprite Coca, khoai lát que cay, dầu chiên nướng BBQ, đều là nàng tình cảm chân thành. Đọc sơ chung lúc ấy nàng cũng ỷ vào chính mình tuổi trẻ. Sự trao đổi chất hào, lâu lâu liền cùng tiểu tỉ muội nhóm cùng đi ăn bữa ăn khuya. Nhưng cao một sau khi kết thúc nghỉ hè, lớp học tổ chức phân ban trước cuối cùng một tụ, nàng hỗn bia ăn rất nhiều trọng du trọng cay xuyến xuyến. Về nhà sau bụng đau đến chết đi sống lại, WC chạy cái không ngừng. Cuối cùng bị gia đình bác sĩ chẩn bệnh vì viêm dạ dày cấp tính. Ước chừng điếu 3 ngày thủy, lúc ấy bá mẫu biên đau lòng biên giáo huấn, biểu ca biểu đệ nhóm cũng vây quanh nàng bức bức lải nhải. Nàng bị này đàn đường tăng cấp nhắc mãi sợ, chỉ phải giơ lên 4 căn ngón tay thề, ta không bao giờ ăn rác rưởi thực phẩm, bằng không về sau gả cho sửu bát quái. Tiểu biểu đệ mắt sắc lại tích cực. Còn phi cho nàng ấn trở về một cây đầu ngón tay làm nàng một lần nữa phát. Quý Minh Thư chột dạ, nhược nhược mà lại đã phát một lần, lúc này mới được cái tạm thời thanh tịnh, chẳng qua trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng lại cảm thấy an tĩnh đến có chút quá phận, bụng cũng đau đến càng thêm rõ ràng. Nàng cuộn tròn ở trên giường, nước mắt ba ba mà xoa bụng nhỏ. Nhớ tới tụ hội khi lớp học các nữ sinh nói, Lý Văn Âm cư nhiên câu tới rồi Sầm Sâm. Mệnh thật tốt, càng là trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được. Ở trong trí nhớ, kia hẳn là nàng cho tới nay mới thôi trong cuộc đời. Khó nhất ngao một cái ban demon sơ thề khi nàng không đem lời thề thật sự. Nhưng đêm đó qua đi, nàng đối dạ dày viêm có vứt đi không được sâu nặng bóng ma. Vừa thấy đến rác rưởi thực phẩm liền lòng còn sợ hãi. Thế nhưng liền thật sự thực hiện lời hứa, thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Trong chảo dầu bọc bánh mì chấu gà liễu quay cuồng ra kim hoàng váng dầu. Quý Minh Thư suy nghĩ thu hồi, lại chọc hạ pha lê quầy, thêm căn giam bông, không biết khi nào. Sầm Sâm đã theo lại đây, hắn nhìn mắt Quý Minh Thư, cũng không có từ nàng đáy mắt nhìn ra đối dầu trên thực phẩm có cái gì đặc biệt mãnh liệt dục vọng. Đồ vật thực mau tạc hảo, Quý Minh Thư phủng gà liễu, lại đem giam bông đưa cho Sầm Sâm, giúp ta bắt lấy. Sầm Sâm sau một lúc lâu không tiếp. Nàng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, bỗng nhiên đem giam bông hướng trên mặt hắn dỗi dỗi, còn chua mà khiêu khích nói, người niệm thư thời điểm không giúp bạn gái lấy quá đồ ăn vặt sao. Sầm Sâm rốt cuộc tiếp nhận từ nàng trong tay tiếp nhận xiên tre. Còn thuận tiện hồi tưởng hạ, không có, quỷ tài tin, đồ ăn vặt cũng chưa lấy quá kia Lý Văn Âm là ở hồi ức cái quỷ Nga. Quý Minh Thư bực mình mà đi hướng một nhà thịt bò phấn cửa hàng. Sầm Sâm lại ở sau người mở miệng nhắc nhở. Phía trước kia ra hương vị tương đối hảo, ngươi như thế nào biết? Sầm Sâm thanh âm bình đạm. Ta trước kia ở chỗ này niệm thư. Quý Minh Thư ngẩn ra 2 giây. Quay đầu nhìn về phía đường cái đối diện tiểu học. Tinh Thành Sư Đại Đệ Nhị Trường Tiểu Học phụ thuộc. Giáo danh Hồng Sơn có chút loang lổ. Cùng cũ xưa chạm canh gác đình canh gác giống nhau, tựa hồ đã nhiều năm không có sửa chữa lại, trong trường học mặt đường cái bị 2 sườn sum xuê cây cối che lấp. Càng đi càng xem không rõ ràng, chỉ loáng thoáng mà có thể nhìn thấy nơi xa gạch màu đỏ khu dạy học. Sầm Sâm trước kia ở Tinh Thành thời điểm, liền ở chỗ này niệm thư. Không biết sao, nguyên bản thoạt nhìn thường thường vô kỳ một cái tiểu phố. Đột nhiên nhiều ra cổ thời cũ quen thuộc hương vị, làm người mặc danh mà, muốn nhiều hơn hiểu biết, thẳng đến đi theo Sầm Sâm vào phấn cửa hàng, Quý Minh Thư còn tại tỉ mỉ mà khắp nơi đánh giá. Nàng rất khó tưởng tượng, cụ cải nhỏ thời kỳ Sầm Sâm, từng ở chỗ này lâu dài sinh hoạt, Sầm Sâm cho rằng nàng là phạm vào công chúa bệnh không thể tiếp thu loại này giản dị hoàn cảnh. Còn ở plastic ghế thượng phô 2 tờ giấy khăn, nào biết Quý Minh Thư căn bản không phát hiện, đánh giá xong liền lo chính mình xả trương plastic tiểu ghế ngồi xuống. Lão bản trên dưới đánh giá Sầm Sâm, ánh mắt tựa hồ muốn nói, một đại nam nhân so này xinh đẹp nữ hoa hoa còn chú ý giống cái gì. Sầm Sâm đảo mặt không đổi sắc, ngồi xuống lập tức điểm đơn, 2 chén thịt bò phấn. Hơi cay, Quý Minh Thư sửa đúng nói. Ta không cần thịt bò. Ta muốn tam tiên, được rồi, lúc này tiểu học sinh còn không có tan học. Lão bản 3-5 phút liền nhanh nhẹn mà cho hắn 2 nấu hảo phấn. Lão bản là cái thật thành người. Khác biệt đãi ngộ khiến cho phi thường rõ ràng. Sầm Sâm kia chén xem như bình thường phân lượng. Nhưng Quý Minh Thư kia chén. Tam tiên phấn tượng tam tiên liêu xếp thành tiểu sơn. Tiếc nuối chính là, Quý Minh Thư chim nhỏ dạ dày nhất định phải cô phụ lão bản này phiên thêm lượng không tăng giá ý tốt. Nàng trường kỳ khống chế ẩm thực, sinh lý cùng tâm lý đều đã có quán tính. Mấy cây gà liễu xuống bụng, nhiệt lượng con số liền ở trong đầu bay nhanh đảo quanh. Lúc này nàng ăn không vô, chỉ có một đáp không một đáp mà cầm chiếc đũa ở trong chén trộn lẫn. Có lẽ là cảm thấy không khí quá mức an tĩnh. Nàng biên trộn lẫn còn biên hỏi Sầm Sâm, người tiểu học thời điểm thường xuyên tới nhà này cửa hàng ăn sao? Sầm Sâm hướng trong chén bỏ thêm điểm ớt cay, không có thường xuyên, giống nhau đều về nhà ăn, nhắc tới về nhà, Quý Minh Thư không khỏi nhớ tới Trần Bích Thanh cùng An Ninh. Liền thấy như vậy một lần mặt, Sầm Sâm giống như liền không lại cùng các nàng liên hệ. Hắn là tính toán liền như vậy mặc kệ sao? Quý Minh Thư nâng má, giống như lơ đãng mà nói câu, ta xem bằng hữu vòng, An Ninh giống như khai giảng, Sầm Sâm dương mắt thoáng nhìn. Không biết mạch não là như thế nào chuyển, đột nhiên hỏi, ngươi là muốn hỏi Sầm Dương Hồi không trở về sao? Ngoặc kép, ta không có, Quý Minh Thư theo bản năng phủ nhận. Nội tâm còn thập phần mộng bức, trời đất chứng giám, nàng hiện tại mỗi ngày mệt đến cùng cầu dường như, nào có không đi tưởng bộ mặt mơ hồ Sầm Dương a. Sầm Sâm không biết tin không tin, dù sao cũng không nói tiếp, Quý Minh Thư từ mộng bức chung phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển đưa tới Sầm Dương là bởi vì không nghĩ Liêu gia đình vấn đề. Đào cũng không lại miễn cưỡng, rốt cuộc chuyện này cùng nàng quan hệ vốn là không lớn. Nàng cũng tự hỏi không cái kia bản lĩnh, đi đảm đương điều hòa tề chữa trị plastic lão công trong nhà loạn thành một đoàn thân tình. Giây tiếp theo, nàng đảo nhớ tới cùng nàng quan hệ đại chuyện này. Lý Văn Âm kia phỏng vấn thật đúng là tình ý chân thành đối bọn họ tình yêu hoài niệm vô cùng đâu. Không phải ba tháng có thể có bao nhiêu hiếm lạ, nàng là chưa thấy qua nam nhân. Liền như vậy khối lại lãnh lại ngạnh xú cục đá, cũng liền Lý Văn Âm kia tiểu bạch liên còn đương khối bảo ba ba phủng. Không nghĩ chuyện này còn hảo, tưởng tượng nàng liền cả người khó chịu, điên cuồng muốn làm yêu. Thình lình mà, nàng xách lên giấm bình, loảng xoảng cấp Sầm Sâm bỏ thêm non nửa bình giấm. Còn nhìn chằm chằm hắn chén thành kính nói, ta cảm thấy thêm chút giấm tương đối ăn ngon, Sầm Sâm chiếc đũa một đốn. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ đem hai người chén cấp thay đổi vị trí. Từ phấn cửa hàng ra tới khi Thái Dương đã có Tây Hạ dấu hiệu. Đối diện tiểu học sinh tan học. Không phải duỗi trường cổ ở tìm ra trường, chính là ở bài bài trạm thượng giáo xe, Quý Minh Thư đứng ở ven đường, bỗng nhiên cũng cùng tiểu học sinh dường như, túm Sầm Sâm không chịu động, Sầm Sâm, như thế nào, chân đau, đi bất động, một lần cảnh cáo, Quý tiểu tước bắt đầu làm yêu, Sầm Sâm rũ mắt thoáng nhìn, ta đây kêu tài xế lái xe lại đây, Quý Minh Thư, nơi này là đơn hành nói. Xe quay đầu lại đây còn muốn vòng thật lớn một cái cong, nàng liền điều khiển chứng đều không có. Nhưng thật ra thực hiểu giao quy, Sầm Sâm không quản nàng, tính toán bắt điện thoại, nàng lại duỗi tay che lại di động, đúng lý hợp tình nói, người như thế nào như vậy thích cho người khác thêm phiền toái. Sầm Sâm dùng một loại ai đều có tư cách nói những lời này nhưng ngươi không có ánh mắt quét. Nàng liếc mắt một cái, an tĩnh một lát, lại hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Bối ngươi sao? Quý Minh Thư đôi tay vây quanh nhìn nhìn bốn phía, cố ý làm ra vân đạm phong khinh tư thái. Còn nửa híp mắt, khi còn nhỏ ta mỗi lần đi bất động, Sầm Dương ca ca đều sẽ bối ta. Sầm Sâm tiếp tục phiên tài xế điện thoại, ngoặc kép, hắn này cái gì đại tiện thái độ? Nàng cũng sẽ không thật muốn hắn ở một đám tiểu học sinh trước mặt bối. Nhưng tốt xấu cũng hơi chút tỏ vẻ một chút làm trượng phu ôn nhu săn sóc đi. Trước kia chẳng lẽ không bối quá Lý Văn Âm sao? Như thế nào bối nàng liền không được? Quý tiểu tước càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thượng hỏa. Không cần nghĩ ngợi liền nói. Cũng không biết Sầm Dương ca ca khi nào trở về. Sầm Dương ca ca từ nhỏ liền thông minh. Mấy năm nay ở nước ngoài hẳn là cũng phát triển đến không tồi đi. Lại nói tiếp ta cũng chưa gặp qua mấy cái giống hắn như vậy ưu tú nam hài tử. Hơn nữa hắn còn đặc biệt thiện lương, khi còn nhỏ ngõ nhỏ phụ cận Lưu Lạc Miêu đều là hắn uy, liền ở Quý Minh Thư cái miệng nhỏ bá bá vô. Căn cứ thời điểm, tài xế đã nhận được thông chi đem xe khai lại đây. Sầm Sâm tiến lên kéo ra cửa xe. Bỗng nhiên lại dừng một chút, quay đầu lại nhìn Quý Minh Thư, không mặn không nhạt nói câu, hắn Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức rất nhiều, đáng tiếc ta đều không có Quý Minh Thư, ngoặc kép, không chờ nàng sở làm phản ứng, cửa xe liền phanh mà một tiếng nhắm chặt, hết chương.